y là người có rất lớn thù oán với lại Doãn đạo nhân. Nhưng giờ đây, nhìn Tồn Thủy Nhiên gương mặt không có cái gì để cho người ta có thể bắt gặp hai người trước đây đã có thù oán cả. Trông Tồn Thủy Nhiên hiện tại nịnh hót Doãn đạo nhân còn là nhiều hơn năm tên còn lại nữa kìa. Lời nói cùng dáng vẻ, số với lại chó săn không khác bao nhiêu. Các vị đã quá khen, tất cả đều là do thánh chủ tài bồi mà thôi. Dù là được năm người thì nhau cả tụng, nhưng Doãn đạo nhân không có lấy cái gì là đắc ý tại đây cả. Hắn rất nghiêm túc sắc mặt đối với lại năm người kia nói. Đặc biệt là với Tồn Thủy Nhiên cái tên âm hiểm tiểu nhân này, càng là không có cho y một sắc mặt tốt để xem. Vừa rồi cái câu nói chúc hắn đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành, chính là do tên âm hiểm tiểu nhân này nói ra. Lời nói của tên này tuy bên ngoài là chúc mừng Doãn đạo nhân hắn, nhưng bên trong lại muốn đem hắn đẩy xuống vực sâu không đáy. Hiện tại bên trong Linh Huyền Thánh Cung, chỉ có mỗi một thánh chủ Vương Nhất Hạ là cùng hắn có một pháp tắc cảnh giới tương đồng. Như bây giờ nói hắn đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành, không phải là nói hắn sẽ vượt qua thánh chủ Vương Nhất Hạ kia hay là sao? Như những lời này rơi vào tai của Vương Nhất Hạ, không phải nói thiên phú của hắn còn tốt hơn y, xa hơn nữa là có phải Doãn đạo nhân hắn đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới sau, sẽ đem Vương Nhất Hạ đạp xuống vị trí thánh chủ, cũng như là chiếm đoạt toàn bộ cái này Linh Huyền Thánh Cung. Nếu là như thế, Vương Nhất Hạ tên kia sẽ để cho một tên phản phúc như hắn đây còn sống, đó mới là chuyện lạ. Một núi không thể chứa hai hồ, chính là cái này đạo lý. Doãn đạo nhân đã cùng Vương Nhất Hạ sống cùng không dưới mấy tỷ năm tháng, tính cách trong mắt không chấp nhận một hạt cát của y, Doãn đạo nhân hắn cũng là biết đến. Dù là trong lòng của hắn có cái kia ý nghĩ thật lâu, nhưng mà không thể nào thể hiện ra, nhất là vào thời điểm hiện tại, lại càng là không thể, muốn thể hiện cũng là sau khi hắn đột phá thành công tiếp theo pháp tắc cảnh giới nữa mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như để lộ quá sớm, Vương Nhất Hạ tuyệt đối là không có để cho hắn sống sót. Cái tên khốn kiếp Tồn Thủy Nhiên này, khi không đúng lúc này nói ra những lời này, không phải là muốn đưa hắn vào chỗ chết là cái gì. Cũng may hắn không có vì cảnh giới đột phá mà đầu óc trở nên mụ mị, như không mà nói, hắn là đã rơi vào cái bẫy dập của Tồn Thủy Nhiên này răng ra hồi nào cũng không có hay rồi. Loại này âm hiểm hại người không đền mạng Tồn Thủy Nhiên, Doãn đạo nhân hắn đây xin nhớ kỹ, như có cơ hội mà nói, hắn sẽ cho tên này chết không có chỗ chôn thay. Ha ha ha, Doãn đạo nhân, ngài quá khiêm tốn. Tồn Thủy Nhiên gương mặt có chút cứng ngắc một cái, nhưng mà sau đó, hắn nhanh chóng giãn ra, hết sức là khen ngợi vẻ khiêm cung của Doãn đạo nhân, giống như câu nói hại người trước đây không lâu không phải là đồ hắn nói ra một dạng. Thật là không thể xem thường người này, đây là đánh giá rất là cao mà Tồn Thủy Nhiên dành cho Doãn đạo nhân. Vốn dĩ như là ý nghĩ của Doãn đạo nhân nói, hắn đây là muốn nhân lúc tên này đang thỏa thuê mãn nguyện vì đại công cáo thành, đâm tên này một đao cho bỏ ghét. Nhưng là không nghĩ đến, đang hứng thú bừng bừng Doãn đạo nhân, vẫn là còn vô cùng tỉnh táo, làm cho tất cả mưu kế của hắn liền thành công cốc. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.